Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Tàn Nhẫn. Ở phần trước, sau khi Lâm Lôi hay tin Lôi Nặc chết trận là do nỗi oan, bởi vì được Gia Lỗ thông báo, hắn đã đi giết Ngọc Lâm Thân để báo thù cho Lôi Nặc. Nhưng sau đó hắn lại điều tra ra Lôi Nặc chưa có chết mà bị người ta bán cho quân buôn nô lệ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Lôi có tìm và cứu được Lôi Nặc hay không. Trong lịch sử thì chuyện thánh vực cường giả một lần giết chết mấy vạn người cũng đã có không ít. Bất quá thánh vực cường giả cũng rất thanh cao. Chỉ cần ngươi không động đến hắn, hắn cũng sẽ không hạ thấp thân phận cùng với người bình thường gây mâu thuẫn. Lâm Lôi nhìn thoáng qua Sa Tư Đặc, sau đó một tay nắm lấy Hổ Khắc. Đi. Toàn thân hắn trực tiếp bay lên không, cùng với Bối Bối hướng phương Nam một đường bay đi. Nhìn Lâm Lôi phi hành rời đi, cả quân doanh mọi người mới thở phào một hơi. Đối mặt với cường đại thánh vực cường giả, mọi chiến sĩ ở đây không hề có lực phản kháng. Mấy vị sư đoàn trưởng, mau đi quản lý cho tốt thuộc hạ của các ngươi. Ta lo lắng Kim Diễm quân đoàn sẽ thừa dịp đánh tới. Sa Tư Đặc nhìn quân doanh đang là một mảng hỗn loạn, trong lòng lo lắng. Dù sao hiện tại trong quân đoàn đã rối, sĩ khí quân nhân cũng đã bị Lâm Lôi chấn nhiếp. Sa Tư Đặc quả thực đoán không sai. Qua không bao lâu, Kim Diễm quân đoàn lại lần nữa phát động công kích mãnh liệt. Trong thành trì tại biên giới của La Áo Đế Quốc, Lâm Lôi nắm Hổ Khắc trực tiếp hạ xuống một tòa phủ đệ, nhìn rất bình thường. Bên trong phủ đệ này cũng có trang bị và một ít hộ vệ tinh anh. Vù, mặt đất bằng phẳng nổi lên một trận gió lốc, Lâm Lôi khôi phục hình dáng con người, nắm lấy Hổ Khắc xuất hiện trên mặt đất. Trong lúc này, Lâm Lôi đã không hề giống như lúc đầu, bi phẫn điên cuồng vì huynh đệ của mình báo thù. Hắn bây giờ đã tỉnh táo ra rất nhiều. Mặc kệ thế nào, ít nhất lão tứ của hắn còn chưa chết. Lão Hoài Đặc, lão Hoài Đặc. Hồ Khắc vừa mới đáp xuống đất liền đập cửa lớn tiếng hô. Các người là ai? Lão Hoài Đặc còn chưa xuất hiện thì chung quanh rất nhanh xuất hiện một đám lớn hộ vệ. Các hộ vệ này đều cầm vũ khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mà trong lúc này, từ bên cạnh cửa đi tới một lão giả, tóc bạc quý phái. Lão giả tóc bạc này nhìn Hồ Khắc cười ha hả nói. Ồ, nguyên lai là Hổ Khắc thân ái, sao người lại gấp gáp trực tiếp xông vào đây? Hổ Khắc, vị này là... Hoài Đặc lão tiên sinh ánh mắt rất tinh tế, phát hiện nam nhân bên cạnh mặc hắc sắc trường bào không phải là người thường, bởi vì đã khôi phục trạng thái hình người, Lâm Lôi bên trong căn bản không có mặc quần áo, nửa dưới thân chỉ còn là một chiếc quần dài rách nát. Lâm Lôi nhướng mày, lạnh lùng nhìn thoáng qua lão Hoài Đặc. Lão Hoài Đặc, vị này là Lâm Lôi đại sư. Hồ Khắc lập tức nói. Lâm Lôi đại sư. Lão Hoài Đặc ngẩn ra, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ là áo bố Lion đế quốc, lòng huyết chiến sĩ Lâm Lôi đại sư? Hồ Khắc liền gật đầu. Ta là bị Lâm Lôi đại sư mang theo bay đến đây. Lão Hoài Đặc không dám tin. Hắn bất quá chỉ là người phụ trách của một bộ phận ở tổ chức buôn bán nô lệ mà thôi. Như thế nào có thể khiến cho đại lục đỉnh cấp cường giả như Lâm Lôi tìm đến? Lão Hoài Đặc. Lâm Lôi nhìn sang. Lâm Lôi đại sư, Lão Hoài Đặc rất khiêm tốn. Lâm Lôi trực tiếp nói thẳng. Lão Hoài Đặc, đại khái là một tháng trước, Hồ Khắc hắn đã bán cho người một thanh niên ma pháp sư phải không? Lão Hoài Đặc nhìn thoáng qua Hồ Khắc, cuối cùng nhìn Lâm Lôi gật đầu. Đúng vậy. Là thất cấp ma pháp sư, hắn tên là Lôi Nặc, là huynh đệ của Lâm Lôi ta. Lâm Lôi thanh âm bình thản, nhưng cặp mắt nhìn Lão Hoài Đặc lại lạnh như băng. Lão Hoài Đặc con mắt đột ngột trợn tròn. Lâm, huynh đệ của Lâm Lôi đại sư. Lão Hoài Đặc trong mắt tràn đầy vẻ giật mình, khiếp sợ, khó tin. Bọn họ là tổ chức buôn bán nô lệ, mặc dù thực lực có thể coi là mạnh, cùng với tứ đại tổ chức sát thủ đều có một chút quan hệ. Nhưng bọn họ có mạnh mẽ thế nào cũng không dám đắc tội với thánh vực cường giả. Chứ đừng nói là Lâm Lôi, đỉnh cấp ở trong thánh vực. Hổ Khắc, ngươi. Lão Hoài Đặc căm tức nhìn qua Hổ Khắc. Lôi Nặc kia là do Hổ Khắc bán cho tổ chức của bọn họ. Bán người nào không bán, dù là con cháu của đại gia tộc, thì bọn họ tổ chức nô lệ cũng dám mua bán. Nhưng đây lại là huynh đệ của thánh vực cường giả đỉnh. Hồ Khắc sắc mặt cười khổ. Hắn cũng không biết à. Hắn mà biết thì hắn còn dám phạm tới Lôi Nặc sao? Bây giờ cái mạng nhỏ của hắn đều ở trên tay Lâm Lôi. Lão Hoài Đặc, Lâm Lôi lên tiếng. Lão Hoài Đặc phản ứng cực nhanh, vội vàng nhìn Lâm Lôi đáp. Lâm Lôi đại sư, xin người yên tâm. Lôi Nặc kia nếu là huynh đệ của Lâm Lôi đại sư, tổ chức chúng ta khẳng định sẽ không tiếp tục đối xử với Lôi Nặc như trước. Ta sẽ lập tức phái người đưa tin vào tổng bộ. Sao lại thế này? Lôi Nặc hắn bây giờ ở đâu? Lâm Lôi hỏi ngay. Chuyện này, Lão Hoài Đặc trên mặt có một tia hoảng sợ. Dù sao Lôi Nặc bị bắt làm tù binh, bị bán làm nô lệ, đều là chuyện đã cách đây gần một tháng rồi. Lâm Lôi đáy lòng cảm thấy có chút không ổn, quát to. Nói. Lão Hoài Đặc trong lòng cũng cảm thấy hoảng sợ. Cấp bậc thánh vực cường giả như Lâm Lôi tức giận, tổ chức buôn bán nô lệ hoàn toàn có thể sụp đổ hoàn toàn. Lúc này vội vàng nói. Lâm Lôi đại sư, Lôi Nặc kia lúc trước bị đưa đến chỗ chúng ta. Đầu tiên chúng ta phái người đến trị liệu tốt cho thương thế, rồi sau đó đợi đại khái chừng 10 ngày, đưa một nhóm lớn nô lệ vận chuyển một lần. Mà Lôi Nặc tiên sinh là ở trong một nhóm đó. Theo ta bây giờ suy đoán, Lôi Nặc tiên sinh đã đến tổng bộ của chúng ta. Tổng bộ, Lâm Lôi nhướng mày. Hồ Khắc bên cạnh cũng nghi hoặc. Lão Hoài Đặc, sao lại thế? Tổ chức buôn bán nô lệ của các ngươi không phải trực tiếp là đưa một ít nô lệ ra thị trường để bán sao? Nhưng thế nào còn đưa Lôi Nặc tiên sinh đến tổng bộ? Lão Hoài Đặc liền trả lời. Nô lệ có thể trực tiếp bán đi, nhưng mà Lôi Nặc tiên sinh thì không giống. Hắn là thất cấp ma pháp sư, có tính nguy hiểm rất lớn. Nếu bán cho khách nhân, Lôi Nặc tiên sinh phát ra ma pháp đem khách nhân giết chết, thì tổ chức của chúng ta sẽ phải đền tiền. Lâm Lôi nhìn Lão Hoài Đặc. Cho nên, loại cường giả giống như Lôi Nặc tiên sinh là nô lực, nô lệ có tính uy hiếp rất cao, đều phải đưa tới tổng bộ, trải qua 3 tháng huấn luyện. Huấn luyện khiến cho bọn họ không dám phản kháng, bọn họ trái lại phải nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, mới có thể trực tiếp đưa bọn họ bán cho khách. Lão Hoài Đặc giải thích. Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, huấn luyện để không dám phản kháng, trái lại nghe mệnh lệnh của chủ nhân sao? Đối tượng huấn luyện chính là loại cường giả như Lôi Nặc. Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng loại huấn luyện này vô cùng hắc ám và đáng sợ. Tổng bộ của các người ở đâu? Mau đưa ta tới. Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, lập tức quát. Lão Hoài Đặc hơi chần chờ trong chốc lát, thế nhưng thấy ánh mắt đáng sợ của Lâm Lôi, lập tức gật đầu. Dạ, thưa Lâm Lôi đại sư, ta lập tức dẫn đại sư đến tổng bộ. Tổng bộ là ở bên trong La Áo Đế Quốc, khoảng cách đi tới biên cảnh theo đường quanh co cũng chừng hơn 3.000 dặm lộ trình. Lão Hoài Đặc nói. Lão đại của ta sẽ trực tiếp mang người phi hành là được chứ gì? Bên cạnh Bối Bối bất mãn nói. Bối Bối kỳ thực cũng lo cho Lôi Nặc. Dù sao lúc trước tại Ân Tư Đặc học viện, Bối Bối cũng thường xuyên cùng với Lôi Nặc chơi đùa. Lão Hoài Đặc gật đầu liên tục, không dám nói gì. Lâm Lôi đại sư, ta không cần cùng đi nữa chứ. Hồ Khắc bên cạnh trong lòng rất kinh sợ. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Hồ Khắc. Như hôm nay, Lôi Nặc sợ rằng đang ở tổng bộ tổ chức buôn bán nô lệ, chịu đựng sự hành hạ kinh người. Chỉ nghĩ vậy, Lâm Lôi đáy lòng liền có một tia oán khí. Phập, một đạo trào ảnh lóe ra, Hồ Khắc hoảng sợ ôm lấy yết hầu. Nhưng yết hầu vẫn ròng ròng chảy máu, nháy mắt Hồ Khắc liền đổ vật xuống. Bối Bối đứng ở trên không bất mãn liếc nhìn Hồ Khắc. Tên hỗn đản nhà ngươi, còn muốn giữ lại mạng nhỏ sao? Thực sự là nằm mơ. Trong khi người giết binh lính của đại đội Lôi Nặc bọn họ nhất định là rất thống khoái. Bối Bối ta hôm nay cũng cho người thống khoái một chút. Nhìn thấy cảnh này, thân thể của Lão Hoài Đặc khẽ run lên. Lão già này, đừng sợ. Chỉ cần người ngoan ngoãn nghe lời lão đại, Bối Bối ta sẽ không khi dễ ngươi. Bối Bối nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng sắc bén. Lão Hoài Đặc đã nghe nói qua, Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm đánh một trận. Cuối cùng hai thánh vực của Lâm Lôi, hai thánh vực ma thú xuất hiện. Trong đó có một con là thử loài ma thú, dễ dàng đánh bại Hắc Đức Sâm. Lão Hoài Đặc nhìn Bối Bối đứng trên không, trong lòng có chút minh bạch. Bối Bối này sợ rằng chính là ma thú họ Chuột đáng sợ kia. Lão chỉ có thể hoảng sợ nhìn Bối Bối, cố gắng để lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Lôi một chảo nắm lấy Lão Hoài Đặc, toàn thân rất nhanh phi hằng, hướng vào đông nam bay đi. Lão Hoài Đặc chỉ đường cho ta. Lão Hoài Đặc vẫn còn hoảng sợ nuốt nước miếng, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, liền chỉ ra phương hướng của tổng bộ. Trở lại về ngày Ngọc Lan lịch ngày 21 tháng 9 năm 10.009, trong ngày cưới của ốc đốn Nina. Lúc này Lâm Lôi cũng tưởng rằng Lôi Nặc thực sự đã chết. Song bây giờ đã là ngày thứ ba ở trên thuyền. Lúc này một tên hỗn đản vừa mới ngược đãi một người nô lệ đến chết rồi ném thi thể xuống sông Ba Nại. Lôi Nặc nhìn bên ngoài song sắt cửa sổ, một người trông cường tráng thi thể dính đầy máu tươi bị ném vào sông Ba Nại. Một nhân mạng mà chỉ vang lên một tiếng ùm mà thôi. Lôi Nặc ở trong quân đội đã từng thấy nhân mạng rẻ mạt đến thế nào. Nhưng mà trong khi bị áp giải trên đường, các nô lệ bị giết chết khiến cho hắn hoàn toàn khiếp sợ. May mà Lôi Nặc hắn thuộc vào loại hàng hóa có giá trị cao nhất, cho nên những tên nô lệ này không dám giết hắn. Chát! Một nhát roi mạnh mẽ quất trên người Lôi Nặc, đuôi roi dài quất lên mặt hắn, trên mặt Lôi Nặc lập tức xuất hiện vết máu thấm ra. Quần áo rách nát che bên dưới thân thể dày đặc các loại vết thương. Mẹ nó, nhìn cái gì? Một đại hán trong cabin trên thuyền cầm cây roi, quay về phía Lôi Nặc phẫn nộ quát. Lôi Nặc chỉ có thể co người tại một góc trên cabin, căn bản không dám lên tiếng. Hắn đã học được cách ngoan ngoãn, nếu làm ra bộ dáng cứng cỏi, trừng mắt nhìn đối phương, vậy thì sợ rằng sẽ bị hành hạ cả một đêm. Chiếc thuyền áp giải nô lệ có thể tích rất lớn, trong phòng ở dưới cùng trông giữ nô lệ cấp thấp nhất, những kẻ làm thuê cho tổ chức buôn bán nô lệ, khi thì đi ra tuần tra, khi thì xem ai không vừa mắt thì liền mạnh mẽ ra tay. Lôi Nặc thuộc loại nô lệ cấp cao nhất, hắn bị trông giữ tại tầng 2 trong một phòng đặc thù. Các song cửa trong phòng đều thiết kế bằng sắt, đồng thời còn có hai người ngoài làm thuê, trông giữ. Tầng thứ hai này ngoài phòng hắn còn có không ít người làm thuê ở lại. Ở tại tầng thứ ba, ở giữa đỉnh là nhân vật đầu não của đội ngũ áp giải lần này, bắt cấp cường giả. Hai thất cấp cường giả, nếu không phải bởi vì Lôi Nặc, lần áp giải này cũng sẽ không phái đi bắt cấp. Trên đại thuyền này, một nam nhân đầu trọc cao to từ trên phòng của tầng ba đi xuống. Bỉ nhĩ đại nhân, xung quanh những tên làm thuê lập tức cung kính chào. Gã nam nhân đầu trọc liếc vết máu trên thuyền nhướng mày. Rửa sạch vết máu cho ta. Còn nữa, nô lệ dù sao cũng đáng tiền. Các người ra tay nên chú ý một chút, đừng có đánh chết. Đánh chết một tên nô lệ, tổ chức cũng sẽ tổn thất không ít. Những tên làm thuê không dám lên tiếng. Nam nhân đầu trọc này hừ một tiếng, đoạn đi tới trước khóa xích. Đón gió đêm thổi mát mẻ, ngắm nhìn cảnh đêm đẹp đẽ trên sông Ba Nại. Đúng rồi, tên ma pháp sư kia thế nào rồi? Nam nhân đầu trọc hừ một tiếng hỏi. Bên cạnh hắn một tên làm thuê xiểm định đáp. Bỉ nhĩ đại nhân, tên ma pháp sư mặt trắng kia, ngay từ đầu rất cao ngạo. Trải qua mấy ngày nay các huynh đệ giáo huấn đã rất biết điều. Tốt lắm. Nam nhân đầu trọc lạnh nhạt nói. Các người cả đám đều cẩn thận trông giữ cho tốt. Tên ma pháp sư kia lần này chúng ta áp giải hóa vật. Giá trị nhất chính là tên này. Hơn nữa, nhìn hình dáng thì ma pháp sư này còn là một vị quý tộc. Bán ra ngoài, giá bán không thể không cao. Tên làm thuê kia cũng gật đầu. Thất cấp ma pháp sư tuổi còn trẻ tuyệt đối là hàng hóa cao cấp nhất trên thị trường nô lệ. So với sự nữ xinh đẹp thì càng làm cho người ta điên cuồng hơn. Tiếng gì vậy? Nam nhân đầu chọc bỗng nhíu mày rồi đột nhiên quay đầu về phía tầng dưới cùng của thuyền. Tên bệnh quỷ kia cứ một mực rên hừ hừ, mang hắn lên cho ta. Còn mẹ nó dọa chết người ta mà. Nam nhân đầu chọc ánh mắt lộ ra một tia huyết sắc. Chỉ trong chốc lát, một người thanh niên gầy yếu bị mang tới, nhìn hình dáng cũng chỉ 18-19 tuổi, trên thân bốc mùi khó chịu, còn có vết máu. Lúc này ánh mắt thanh niên hiện ra vẻ ngây ngốc, mấy ngày bị áp giải thực sự đã khiến hắn phát điên. Bất quá hắn chỉ là một thanh niên xuất môn đi tìm mộng tưởng, nhưng ai ngờ lại bị người ta bắt giữ bán cho tổ chức nô lệ. Cơn ác mộng cứ như vậy phủ xuống. Hử, nam nhân đầu chọc đưa tay ra. Tên làm thuê bên cạnh rất hiểu biết, nhanh chóng đưa roi tới. Cầm cây roi, nam tử đầu chọc vung lên không, quất tại không trung một phát, vang lên âm thanh trong trẻo. Thanh niên gầy yếu nọ trong ánh mắt có chút ngây ngốc, đột nhiên hiện ra một tia hoảng sợ. Cái đồ đáng chết ngươi, ở dưới rên cái gì mà rên? Tâm tình lão tử đang tốt là bị ngươi phá hủy. Nam tử đầu chọc cầm lấy roi, liền hung hăng quất lên người thanh niên gầy yếu. Một roi này so với một roi của mấy tên làm thuê còn muốn hiểm hơn nhiều. Thanh niên gầy yếu toàn thân run lên mạnh mẽ, từ trên mặt đến phần eo xuất hiện một vệt roi sâu hoắm đáng sợ, máu tươi tí tách chảy ra, quần áo của hắn đã sớm bị rách không còn hình dạng. Chát chát chát, nam tử đầu chọc liên tục quất xuống, hoàn toàn phát tiết ở trên người thanh niên đáng thương. Thanh niên gầy yếu nọ rất có kinh nghiệm lập tức bảo vệ lấy đầu, cả cả người co tròn trên mặt đất. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ cần kiên trì thì mạng nhỏ có thể bảo trụ. Đáng tiếc, nam tử đầu trọc này không dám giết chết Lôi Nặc, nhưng hắn lại dám giết đám còn lại. Bỉ Nhi đại nhân, hắn không còn thở nữa. Tên làm thuê bên cạnh thấp giọng nói. Nam tử đầu trọc này tiện tay ném cây roi dính máu cho tên làm thuê bên cạnh, rồi sau đó hướng về phía nước sông đang chảy. Tẩy rửa một chút. Ồ, cảm giác thực sảng khoái. Các người mấy người đem tên rác rưởi này ném xuống sông cho ta. Còn nữa, tẩy rửa sạch sẽ sàn thuyền đi. Vâng, thưa Bỉ Nhĩ đại nhân. Xung quanh mấy tên làm thuê đều rất nhanh chóng đi làm việc. Ùm một tiếng là một thi thể bị ném xuống dòng sông. Coi như có mỗi lần áp giải mấy trăm tên nô lệ, trên đường áp giải có tổng cộng khoảng mười mấy người bị ngược đãi giết chết. Những người bị những tên làm thuê đánh chết cũng là những người có thân thể yếu ớt. Còn thân thể khỏe mạnh thì có thể chịu được, cho nên tổ chức buôn bán nô lệ cũng không có nhiều tổn thất. Lại thêm một người nữa, Lôi Nặc trong lòng thở dài. Hắn không ngờ đến chính mình ở tại Ni Nhĩ Thành chạy thoát một mạng lại luân lạc đến nước này. Lôi Nặc không biết tương lai bản thân sẽ như thế nào. Làm nô lệ sao? Hắn vừa nghĩ đến việc phải làm một nô lệ ti tiện, cuộc sống đen tối, tim liền đập dồn dập. Tiểu Bạch Diệp, cái miệng người mấp máy gì vậy? Định phát ra ma pháp chắc. Một tiếng gầm vang lên, một tiếng chát. Chính là một roi thực sự quất lên mặt Lôi Nặc. Đau đớn, khuất nhục. Tên làm thuê này hiển nhiên biết Lôi Nặc là một thất cấp ma pháp sư. Cả đám làm thuê đê tiện này đều muốn đánh Lôi Nặc nhiều hơn một roi để được hưởng thụ cái cảm giác hư vinh trong lòng. Mẹ nó, Lôi Nặc thực sự nổi giận. Hắn càng nhẫn nhịn đối phương càng quá phận. Ai nha, tên làm thuê cầm roi nhướng mày một cái, miệng nhếch lên, ánh mắt thâm độc nhìn Lôi Nặc. Còn dám kiêu ngạo ư, nói xong lại muốn quất xuống một roi. Ánh mắt Lôi Nặc lộ ra một tia bạo ngược, miệng bỗng nhiên rất nhanh niệm ra ma pháp chú ngữ. Bùm, một đám hỏa cầu lớn nhỏ nóng rực, lấy Lôi Nặc làm trung tâm, điên cuồng hướng hai tên làm thuê mạnh mẽ bắn tới. Đảo mắt đã có mười mấy hỏa cầu, hoàn toàn vây quanh hai tên làm thuê. A, hai tên làm thuê lập tức kêu thảm, bọn chúng toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt. Hơn nữa ngọn lửa này so với ngọn lửa sau bó củi đốt độ nóng cao hơn rất nhiều. Hai tên làm thuê da trên người nhanh chóng bị thiêu cháy hết, một lát thì không còn hơi thở. Lôi Nặc vừa phát ra ma pháp, liền trực tiếp hướng bên ngoài phóng đi. Nhưng trong lúc này, phía trên phòng đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng to. Một độc nhãn nam tử mặc trường bào màu đỏ phi xuống dưới, thân ảnh chợt lóe lên, đã tới trước người Lôi Nặc. Một cước liền đá lên trên người hắn. Lôi Nặc mạnh mẽ va vào góc phòng, máu tươi phun ra. Nam tử độc nhãn mặc trường bào màu đỏ quay đầu lại, nhìn hai thi thể bị đốt cháy, lạnh lùng nhìn Lôi Nặc. Người muốn chết ư? Lôi Nặc cũng chừng mắt nhìn lại độc nhãn nam tử mặc trường bào. Chả trách sao, tổ chức lại muốn huấn luyện đặc thủ 3 tháng, sao là một tên cứng đầu. Độc nhãn nam tử mắng một tiếng, như thất cấp ma pháp sư cùng với một số cường giả, dẫu bị bọn chúng bắt được, cũng cần phải khiến cho, từ tận sâu trong lòng bọn họ không dám phản kháng, đó là một điều phi thường khó khăn. Chọc tức bọn họ sẽ liều mạng. Một lát sau, mấy tên làm thuê đã nắm được tứ chi của Lôi Nặc khiến hắn không thể động đậy. Nam tử độc nhãn mặc trường bào đỏ cùng hai gã đầu trọc khác còn lại đều lạnh nhạt nhìn Lôi Nặc. Tiểu Bạch Diện, ta đã cảnh cáo ngươi, ở trên thuyền này hãy yên ổn một chút cho ta, nhưng mà ngươi khiến cho ta rất tức giận. Nam tử độc nhãn mặc trường bào màu đỏ lạnh giọng nói, Bỉ Nhĩ, dạy cho hắn nhớ kỹ một chút. Lôi Nặc sắc mặt lập tức trắng nhợt. Hắn nhớ lại sự uy hiếp của độc nhãn nam tử lúc trước. Lôi Nặc hoảng sợ lập tức mở to mắt nhìn. Nhưng nam tử đầu chọc Bỉ Nhĩ lại cười thâm độc đi tới. Đem một tay hắn đặt lên kia. Lập tức có tên làm thuê bắt lấy bàn tay Lôi Nặc đặt trên sàn. Bỉ Nhĩ từ bên cạnh lấy ra một cái kim chuyên môn dùng để cắt sắt. À cái kìm, quên mất. Kìm sắt kẽ kẹp vào hai ngón tay Lôi Nặc. Cảm giác lạnh như băng chuyển đến từ ngón tay khiến cho Lôi Nặc trong lòng phát run. Hừ. Độc nhãn nam tử hử lạnh một tiếng, kìm sắt lập tức cắt xuống, giống như lấy kéo mà cắt vào miếng vải. Hàng ngón tay Lôi Nặc lập tức bị cắt đứt, máu tươi phun ra, đau như bị đâm vào tim, khiến Lôi Nặc kêu lớn. Trên người bị chém một đao, còn không bằng, ngón tay bị cắt đứt. Nghe thấy Lôi Nặc kêu rên, xung quanh những tên làm thuê đều hưng phấn. Độc nhãn nam tử hử lạnh một tiếng nói, Tiểu Bạch Diện, nhớ kỹ cho ta, hôm nay chỉ là giáo huấn nho nhỏ. Nếu có lần nữa, ta khẳng định sẽ cho ngươi cả đời khó quên. Nói xong, y liền quay đầu bước ra ngoài. Đêm tối, Lôi Nặc co người trong góc lạnh như băng, thân thể đều khẽ run lên. Tay trái hắn bị đứt đã ngừng chảy máu. Bên cạnh hai tên làm thuê thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, trong mắt có một tia điên cuồng. Lôi Nặc giết chết hai tên huynh đệ của bọn chúng, những tên này đối với Lôi Nặc đều có hận ý. Mẹ kiếp cái tên Tiểu Bạch Diện. Một đạo ánh roi lại quất tới, hơn nữa quất về hướng cánh tay bị thương của Lôi Nặc. Lôi Nặc cố gắng đem ngón tay bị thương giấu về phía sau, nhưng ngọn roi vẫn còn một đoạn quất vào vết thương trên tay. Đau đớn kịch liệt truyền đến, miệng vết thương lại bị phá ra. Đặc biệt trong khi quất trúng ngón tay bị đứt, lại là một trận thống khổ như bị đâm vào tim truyền đến, giống như một lần nữa bị cắt đứt ngón tay. Được rồi, đừng đánh nữa, tên làm thuê bên cạnh nói. Kỳ thực hai tên làm thuê cũng lo lắng, Lôi Nặc lại nổi điên thi triển ma pháp. Bất quá vừa rồi, tên vừa đánh Lôi Nặc cùng một tên đã chết trong hai tên làm thuê trước đó có tình cảm rất tốt, tự nhiên là muốn báo thù. Không được, ta nhất định phải chạy trốn. Lôi Nặc co người vào trong góc phòng lạnh như băng, trong lòng thầm nghĩ. Cuộc sống tiếp theo có như vậy, ta sẽ nổi điên mất. Hắn biết là cho dù mình có sống tiếp như vậy, nghênh đón hắn cũng là một cuộc sống nô lệ. Ngày mai trong khi thuyền cập bến nghỉ trong chốc lát, ta sẽ ra tay. Lôi Nặc cũng không biết nhiều hay ít thì thuyền này kỳ thực mỗi ngày đều cập bờ một lần. Một là bổ sung một ít thực vật, hơn nữa vì độc nhãn nam tử kia hắn không thích lương khô. Hắn thích một chút thực vật ăn ngon, đều phải lên bờ ăn. Bất quá độc nhãn nam tử cũng rất cẩn thận. Hắn lên bờ ăn cơm, mặt khác để lại hai gã thất cấp cường giả trông coi Lôi Nặc. Thời gian trôi qua rất chậm. Đêm khuya, nằm trên sàn thuyền, Lôi Nặc càng cảm thấy lạnh như băng. Đặc biệt là ngón tay bị cắt đứt chuyển đến từng trận đau đớn, nhưng hắn phải cắn răng chịu đựng. Dần dần trời sáng, hai tên làm thuê thỉnh thoảng lại quất Lôi Nặc vài roi. Lôi Nặc chỉ có thể co người tại góc, yên lặng nhẫn nhịn. Hắn biết không có khả năng phản kháng. Lần đầu tiên phản kháng chính là hai đốt ngón tay. Tiếp theo phản kháng sợ rằng thực sự sẽ như tên nam tử độc nhãn nói là cả đời khó quên. Lôi Nặc lặng lặng chờ đợi, chờ thuyền cập bờ. Hồi lâu, lâu sau, đã cập bến, thân thuyền, đến một đạo thanh âm vang rền. Chỉ trong chốc lát trên mặt trước liền vang lên tiếng chân. Hiển nhiên ba tên cường giả đều đi xuống. Bỉ nhĩ, các người hai người ở lại đây trông chừng, ta đi xuống nghỉ tạm trong chốc lát, qua một thời gian thì ta đến thay cho hai người. Tiếng của độc nhãn nam tử vang lên. Đại nhân, người cứ yên tâm, thanh âm của Bỉ nhĩ vọng lại. Nghe được một loạt tiếng bước chân vang lên, đều là rời khỏi đại thuyền. Lôi Nặc trong lòng lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, lập tức đôi mắt nhắm lại, trong đầu hiện lên kế hoạch chạy trốn. Kế hoạch rất nguy hiểm, nhưng hắn phải đánh cuộc một lần. Liếc mắt nhìn bên cạnh hai tên làm thuê, Lôi Nặc co người lại góc tường, cúi đầu xuống, môi bắt đầu nhẹ nhàng động đậy. Độc nhãn nam tử mặc trường bào màu đỏ, mang theo một nhóm người rời khỏi con thuyền nô lệ. Còn Bì Nhĩ nam tử thì đứng ở phía trước thuyền, tùy ý cùng nhau tán gẫu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía Lôi Nặc. Bì Nhĩ, cuối cùng ngày mai đã tới tỉnh thành. Đến lúc đó nô lệ bình thường được đưa đi, chúng ta cũng thể ra ngoài sảng khoái một chút. Cuộc sống quỷ quái này, ngày nào cũng ở trên thuyền. Bên cạnh nam tử đầu chọc thấp giọng mắng, Bì Nhĩ cũng cười. Nhưng lúc này, Bì Nhĩ bọn họ đột nhiên nghe được một tiếng giống đáng sợ của ma thú. Hống! Rất đột ngột, một con hỏa xà kinh khủng cực lớn do hỏa diễm tạo thành, đột nhiên từ trong phòng trên vọt đến, trực tiếp tạo thành một đại động ở trên vách phòng. Cự hình hỏa xà này, thô to dài gần 100 thước, vờn quanh thuyền nô lệ rít gào. Toàn bộ thuyền nô lệ nhanh chóng bao trùm đầy lửa, đồng thời cự hình hỏa xà còn trực tiếp xông thẳng xuống dưới tầng dưới cùng của thuyền, xuyên qua toàn bộ thuyền nô lệ. Tại tầng dưới cùng của thuyền nô lệ, mấy trăm nô lệ, ngoài trừ mười mấy người bị thiêu cháy ra, còn lại đều cố gắng điên cuồng, hướng động khẩu bị hỏa xà phá ra mà chạy trốn. Mẹ nó, tên mặt trắng. Bỉ nhĩ hai người sắc mặt đại biến, nhanh, nhanh bắt hắn lại. Hai tên đại hán đầu chọc lập tức hướng vị trí Lôi Nặc phóng tới. Bọn chúng trong lúc này không quan tâm đến nô lệ bình thường. Có điều trong lúc này, cự hình hỏa xà cũng hướng hai người bọn họ xông tới. Mẹ nó, xí diễm hỏa xà, cẩn thận một chút. Bỉ nhĩ hai người đều khẩn trương. Thất cấp hỏa hệ ma pháp, xí diễm hỏa xà. Đây là xí diễm hỏa xà có uy lực lớn nhất mà Lôi Nặc có khả năng phát ra. Xí diễm hỏa xà này, nếu tiến thêm bước nữa thì đó là bát cấp ma pháp hỏa xà chi vũ. Hỏa xà chi vũ là 7 đầu cự hình hỏa xà công kích, hơn nữa độ nóng càng cao hơn. Mà xí diễm hỏa xà này uy lực cũng đã rất đáng sợ. Nói chung, thất cấp chiến sĩ căn bản không dám chống lại. Nam nhân đầu chọc bỉ nhĩ, làm động tác cá nhảy, toàn thân tránh thoát được công kích của xí diễm hỏa xà, đồng thời cũng đến chỗ của Lôi Lặc. Bỉ nhĩ vừa nhìn vào trong phòng chỉ thấy một đống tro tàn. Đó là đống tro tàn của hai tên làm thuê bị thiêu cháy, tại trên vách thuyền còn có hai lỗ thủng to. Rất rõ ràng, Lôi Nặc chính là từ một trong hai lỗ thủng này đào thoát. A! À, đột nhiên tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, hiển nhiên là đại hán kia không kịp tránh thoát xí diễm hỏa xà, chỉ vừa tiếp xúc một chút rất nhanh đã cuộn tròn lại, bao vây đại hán đầu trọc. Đấu khí quanh người đại hán đầu trọc tức thì bị phá vỡ, mùi da thịt bị thiêu đốt khét lẹt. Bỉ nhĩ thấy cảnh này sắc mặt đại biến. Đạt la! Bỉ nhĩ nhanh chóng điên cuồng. Mẹ nó, thằng con hoang! Trong khi đó, rất nhiều nô lệ bình thường từ đáy thuyền hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bơi đi, bỏ chạy. Bị bắt thành nô lệ, bọn họ đều đã tuyệt vọng. Mà bây giờ bọn họ cả đám tràn ngập chờ mong, cả đám đều điên cuồng bỏ trốn. Bỉ nhĩ cũng từ trong lỗ thủng trên vách thuyền vọt ra, lực nhảy mạnh mẽ khiến cho hắn lập tức phóng vút lên bờ. Tên tiểu bạch diệt đáng ghê tởm. Bỉ nhĩ nhìn thuyền nô lệ trên sông Ba Nại. Thuyền nô lệ bị tổn hại không thể chịu nổi, đang không ngừng chìm xuống, mà ngọn lửa vẫn còn tiếp tục thiêu đốt, khói bốc cuồn cuộn. Chiếc thuyền này đã thực sự hỏng bét. Bỉ nhĩ, Đạt La! Từ xa tiếng giống giận dữ truyền tới. Vị độc nhãn nam tử mặc trường bào màu đỏ rất nhanh chạy tới, con mắt duy nhất lộ ra vẻ tức giận vô tận. Hắn vừa nhìn thấy Bỉ nhĩ liền giận dữ hét: Bỉ nhĩ, người đâu? Tên ma pháp sư đâu rồi? Đại nhân, tên ma pháp sư thi triển ra xí diễm hỏa xà, cũng không biết hắn đã chạy thoát đi đâu. Đạt La cũng đã chết. Bỉ nhĩ trong lòng vô cùng phẫn hận. Nam tử độc nhãn phẫn nộ thở hổn hển. Xí diễm hỏa xà đối phó với thất cấp chiến sĩ còn được, nếu gặp phải độc nhãn nam tử với thực lực bát cấp chiến sĩ, tuyệt đối có thể phá tan xí diễm hỏa xà, bắt được Lôi Nặc. Đấy cũng là nguyên nhân tổ chức nô lệ chuyên môn phái bát cấp chiến sĩ tới. Nhưng độc nhãn nam tử không ngờ tới tên ma pháp sư vừa chịu qua giáo huấn mà còn dám liều mạng. Nhanh, bắt lại cho ta, bắt tên ma pháp sư trở về. Độc nhãn nam tử lập tức hô lên với đám làm thuê chung quanh. Các ngươi 10 người phân biệt thượng du, hạ du, cẩn thận tìm kiếm cho ta. Các ngươi 10 người đến xung quanh tìm kiếm, nhất định phải bắt tên ma pháp sư trở lại cho ta. Nhanh! Rõ, thưa đại nhân. Những tên làm thuê vẫn nộ, từng người đều hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Chủ yếu lực lượng của bọn chúng là khu vực chung quanh, còn lại thượng du hạ du thì chỉ phân biệt bố trí 5 người. Lôi Nặc cùng các nô lệ khác nhau đều mặc quần áo rách nát, trên người tràn ngập vết thương. Bởi vì ngoài hắn ra, các nô lệ khác cũng đang chạy trốn. Cảnh này khiến rất nhiều tên làm thuê trông thấy nô lệ, liên tưởng là Lôi Nặc. Lập tức xông tới bắt, nhưng đáng tiếc bọn chúng chỉ uổng phí sức lực. 1 giờ sau, độc nhãn nam tử đứng ở cửa sông, trong lòng tràn ngập lửa giận, căm tức nhìn bốn phía. Đại nhân, hạ du chúng ta phát hiện hơn 10 nô lệ, nhưng không có tên mặt trắng. Một tên làm thuê chạy tới thông báo, bọn họ chạy ở trên bờ tuyệt đối nhanh hơn tốc độ bơi dưới nước. Đại nhân, thượng du cũng không phát hiện tên ma pháp sư. Đại nhân, chung quanh cũng không tìm được tên ma pháp sư, đều là nô lệ bình thường. Độc nhãn nam tử nghe thủ hạ từng người thông báo là nhìn hoàn cảnh vô cùng ở xung quanh. Hắn thực sự là tức muốn chết. Bên cạnh bờ sông này chính là một trấn nhỏ. Ở đây không có nhân thủ của tổ chức bọn chúng. Cảnh này khiến cho độc nhãn nam tử chỉ có thể phái hơn 10 người làm thuê tìm kiếm Lôi Nặc. Hơn 10 người, qua 1 giờ còn chưa tìm được Lôi Nặc, điều đó có nghĩa là không có khả năng tìm được nữa. Bởi vì 1 giờ đều đủ cho một người chạy được rất xa. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm thì làm sao có thể tìm được nữa. Đồ con hoang! Độc nhãn nam tử chửi một câu. Đi, nhanh báo cáo về tổ chức. Hy vọng tên tiểu bạch diện kia đừng để bị ta bắt được. Nếu không, nhất định phải cho hắn sống không bằng chết. Trời đã tối đen, độc nhãn nam tử cùng một đám người bất đắc dĩ rời đi. Tại thượng du cửa sông đại khái mấy ngàn thước bên bờ, một người từ đáy sông phi lên. Phụt! Lôi Lặc đem ngụm nước ở trong miệng nhổ ra, nhìn một chút xung quanh, lúc này hắn mới thở dài một hơi. Hắn lần này chạy trốn không dám có chút buông lỏng, thi triển ma pháp xong, liền lập tức lao xuống nước, đồng thời hái một cọng cỏ nước ngậm vào trong miệng, dựa vào cọng cỏ này thông khí quản mà hít thở. Hắn mỗi lần lặn xuống đều đi hơn 1.000 thước mới dám nổi lên. Đã xa như vậy rồi, hơn 10 người kia đều không tìm được ta. Lôi Nặc lúc này mới ngóc đầu lên. Chỉ thấy bên ngoài thân thể hắn toát ra nhiệt khí màu trắng. Chỉ một lát sau, quần áo rách nát của Lôi Nặc đã hoàn toàn sạch sẽ. Hắn liếc nhìn một chút xung quanh, căn cứ theo bờ sông Ba Nại để phân biệt phương hướng một chút. Tổ chức buôn bán nô lệ tại các thành trấn lớn đều có người, hay là chạy đến các thành nhỏ ở xa. Không thể từ biên giới hai nước trở về được, tổ chức buôn bán nô lệ này tại biên giới thành thị đều có không ít nhân thủ. Lôi Nặc mặc dù nghĩ rằng đối phương sẽ không vì hắn mà đưa ra khí lực quá lớn, nhưng mà hắn cẩn thận tính toán, quyết định trước tiên từ lại áo đế quốc tiến vào hỗn loạn trì lĩnh, sau đó lại thông qua hỗn loạn trì lĩnh trở lại áo bố Lai Ân đế quốc. Lúc này ở trong thiên địa đã hình thành nên một mảng tối đen, trên trời đất cũng chỉ có từng đốm hỏa quang rời rạc. Một đạo ảo ảnh màu đen cực nhanh từ chân trời bay tới, đảo mắt liền xé rách trường không. Phù, cực tốc phi hành khiến cho lão Hoài Đặc không khỏi nheo mắt lại. Từ bầu trời hắn có thể rõ ràng thấy một con đường, rất dễ dàng nhận ra. Lâm Lôi đại sư, ở ngay phía trước. Lão Hoài Đặc chỉ một ngón tay về hướng trấn nhỏ cách đó không xa. Ồ, trấn nhỏ phía dưới là tổng bộ tổ chức các ngươi sao? Lâm Lôi nhìn thoáng qua Lão Hoài Đặc chỉ. Trấn nhỏ phía dưới này thoạt nhìn cùng các trấn nhỏ bình thường khác không có gì khác nhau. Trong đầm đen, ngẫu nhiên lóe lên ánh đèn trong một số gia đình. Lão Hoài Đặc liền gật đầu. Phải. Đây chỉ là một chút thủ đoạn che giấu của tổ chức mà thôi. Vù, Lâm Lôi lúc này đáp xuống, trên bầu trời lưu lại một đạo tàn ảnh đẹp đẽ, rồi sau đó liền hạ xuống tổng bộ của tổ chức buôn bán nô lệ, nằm trong trấn nhỏ phía dưới. Lâm Lôi mặc trường bào màu xanh thẫm, trực tiếp lăng không mà đứng, tiện tay vung lên. Lão Hoài Đặc liền thuận tiện hạ xuống mặt đất. Gọi thủ lĩnh tổ chức các người tới đây. Lâm Lôi chỉ vào, Lão Hoài Đặc nói. Lão Hoài Đặc không dám cãi lời. Trong lúc này, một ít người rất nhanh chóng đều vây quanh, đặc biệt thấy Lâm Lôi lăng không mà đứng thì đều khiếp sợ. Có thể phi hành, phần lớn đều sẽ là thánh vực cường giả. Đương nhiên, phong hệ ma pháp sư cường đại cũng có thể làm được. Lâm Lôi lúc này trên thực tế cũng là đang thi triển phong ảnh thuật, mới có thể không biến thân mà phi hành. Lão Hoài Đặc, người sao lại tới đây? Một vị phu nhân nhìn thoáng qua Lâm Lôi, sau đó nhìn Lão Hoài Đặc thấp giọng nói. Lão Hoài Đặc lớn tiếng đáp, nhanh gọi thủ lĩnh tới, vị này là Lâm Lôi đại sư, lòng huyết chiến sĩ vĩ đại, Lâm Lôi đại sư. Lâm Lôi đại sư, những lời này còn có tác dụng hơn bất cứ thứ gì, một tổ chức buôn bán nô lệ nói về thực lực thì còn xa mới bằng được tam đại thương hội, còn xa mới bằng tứ đại tổ chức sát thủ, đương nhiên không dám đắc tội một thánh vực cường giả. Không ít người đều lập tức bắt đầu chạy đi mời thủ lĩnh của tổ chức, nhân vật cấp cao đến. Lâm Lôi lăng không mà đứng, đạm mạc lặng lặng chờ đợi, bối bối thì đứng trên vai Lâm Lôi. Lão đại, trấn nhỏ này mặt ngoài trông rất bình thường, bất quá kiến trúc bên trong cũng không tầm thường. Hơn nữa phần lớn đều là kiến trúc dưới lòng đất. Bối bối cùng Lâm Lôi dùng linh hồn trao đổi. Lâm Lôi khẽ gật đầu, chỉ trong chốc lát một đám người từ xa chạy tới. Cầm đầu chính là một nam tử cao gầy mặc trường bào sang trọng. Có điều lúc này nam tử chạy còn mang theo một cái áo mỏng, trên trán đã toát mồ hôi. Lâm Lôi đại sư, ta tên là Đa Ni Tư, thủ lĩnh của tổ chức. Không biết Lâm Lôi đại sư có chuyện gì muốn chúng ta làm, đại sư cứ nói. Nam tử cao gầy kia hoảng sợ, khiêm tốn nói. Hắn mặc dù chưa thấy qua Lâm Lôi, nhưng mà thánh vực cường giả có thể đứng trên không, mặc kệ họ là ai, bọn chúng đều không dám đắc tội. Lâm Lôi liếc mắt nhìn hắn trực tiếp nói. Đa Ni Tư, một tháng trước từ biên giới thành thị, chỗ Lão Hoài Đặc có mua một ma pháp sư, nên đã vận chuyển đến chỗ các ngươi, nơi này phải không? Đa Ni Tư ngẩn người ra, một lão giả cao tuổi bên cạnh Đa Ni Tư vội vàng nói. Lâm Lôi đại sư, nghiệp vụ này là ta phụ trách. Ma pháp sư kia nửa đường ở tại sông Ba Nại đã thiêu hủy thuyền nô lệ của chúng ta rồi chạy thoát. Chạy thoát? Lâm Lôi kinh ngạc, đồng thời đáy lòng khẽ thở ra. Lão tứ hắn thực sự là lợi hại, chạy thoát được từ trong tay tổ chức buôn bán nô lệ. Đa Ni Tư lúc này cũng phản ứng gật đầu nói. Chuyện này ta cũng biết, mà pháp sư kia chạy thoát rồi. Chúng ta đã tổ chức nhân mã tại các thành trì đuổi bắt, bất quá cũng không có tìm được. Chuyện này đã qua hơn 10 ngày. Thủ lĩnh, Vị ma pháp sư kia chính là huynh đệ của Lâm Lôi đại sư. Lão Hoài Đặc vội vàng nói. Đan Nhị Tư sắc mặt lập tức rất khó coi, đồng thời hoảng sợ. Lâm Lôi liếc mắt nhìn bọn chúng. Từ hôm nay trở đi, không cho phép các người đuổi bắt huynh đệ ta nữa. Đan Nhị Tư vội vàng đáp. Đó là điều đương nhiên. Chúng ta nếu phát hiện ra hắn nhất định sẽ đối xử như thượng khách. Lâm Lôi đạm mạc gật đầu, liền không nói nhảm nữa, trực tiếp mang theo Bối Bối lăng không bay đi. Chuyện tới nước này đã chẳng còn quan hệ gì tới tổ chức buôn bán nô lệ. Hơn nữa lão tứ hơn 10 ngày trước đã chạy thoát, bây giờ hẳn đã chạy rất xa. Ở giữa không trung, Bối Bối, ngươi về trước đi, lập tức báo cho Tái Tư Lạc cùng mọi người xuất phát đi hỗn loạn chi lĩnh. Ta chuẩn bị từ La Ao đế quốc, dọc theo sông Ba Nại đến biên giới đế quốc, chăm chú tìm kiếm một chút, xem thử có thể thấy lão tứ hay không. Chờ ta tìm xong sẽ hội họp cùng các ngươi. Lâm Lôi đáy lòng đã bày ra kế hoạch. Tinh thần lực tìm tòi đối với thánh vực chiến sĩ mà nói là chuyện thống khổ. Nói chung, thánh vực chiến sĩ chỉ thỉnh thoảng tìm kiếm một chút bởi vì tinh thần lực của bọn họ trên thực tế không quá mạnh. Sức mạnh của ma pháp sư mới là tinh thần lực. Chỉ nói về tinh thần lực thì tu luyện mấy trăm năm như Hắc Đức Sâm cũng chỉ tương đương với Lâm Lôi hiện tại mà thôi. Phi hành một đoạn đường này chỉ cần ngắn ngủi 1 giờ, nhưng mà Lâm Lôi muốn cẩn thận tìm tòi. Nếu không bỏ ra vài ngày thời gian là điều không thể. Biết rồi, Bối Bối nhu thuận gật đầu, sau đó rất nhanh trực tiếp hướng A Bố Lê Ân đế quốc bay về. Biến thần lồng huyết chiến sĩ, Lâm Lôi dọc theo sông Ba Nại đến biên giới đế quốc, rồi Ni Nhĩ Thành một mực cẩn thận tìm kiếm. Mỗi lần tìm được một lúc sẽ nghỉ ngơi để hồi phục tinh thần. Suốt 6 ngày 6 đêm, một tuyến xung quanh thành trì Lâm Lôi đều đã tìm hết, nhưng căn bản lại không tìm thấy Lôi Nặc. Lâm Lôi đại sư, xin người cứ yên tâm, đạo xâm thương hội chúng ta một khi phát hiện Lôi Nặc thiếu gia, nhất định sẽ lập tức đưa thiếu gia trở về an toàn. Người phụ trách một nhánh của đạo xâm thương hội bên trong là áo đế quốc cùng kính nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, hắn hiện tại chỉ có thể nhờ vào đạo xâm thương hội. Lâm Lôi tâm lý cũng có chút kỳ quái. Lão tứ, hắn sao không chạy thoát đến phân bộ của đạo xâm thương hội chứ? Đạo xâm thương hội tại mỗi quận thành đều có phân bộ cơ mà. Thực ra thì Lâm Lôi không rõ ràng lắm. Lôi Nặc trên thuyền nô lệ chịu khổ khiến hắn thực sự sợ hãi. Lôi Nặc quyết định chỉ cần cứ ở trong La Áo đế quốc, bất luận như thế nào cũng không tiến nhập thành thị lớn. Mặc dù ở trong thành thị lớn có phân bộ của đạo xâm thương hội, nhưng đồng thời cũng có cả tổ chức nô lệ. Nếu như tổ chức nô lệ đang truy tìm hắn, một khi phát hiện hắn thì sẽ rất thê thảm. Không thể bị bắt, ta tình nguyện đi dài hơn một chút. Lôi Nặc ý nghĩ rất kiên định. Với thực lực của hắn dọc theo một đoạn đường xa, chạy đến hỗn loạn chi lĩnh tuyệt không khó khăn. Chờ đến khi đến được hỗn loạn chi lĩnh, liên hệ được với đạo xâm thương hội, khi đó thì mới an toàn trở về. Chiều tối, trong sân một ngôi nhà phổ thông, tại tòa quận thành ở Ngọc Lan đế quốc Đông Nam hành tỉnh. Tái Tư Lặc, năm huynh đệ Ba Khắc, Lệ Bối Tạp, Chiêm Ni, Lệ Na, mọi người đều đang ở đây. Tiếng gõ cửa vang lên, cái tỷ thân cao 2 thước, lưng đeo một cây búa lớn khiến người ta sợ hãi, đi ra mở cửa. Ở cửa là 3 gã tiểu nhị, 3 gã này đem thức ăn tới. Đến giờ mới tới, cái tỷ dương đôi mắt trâu liếc nhìn 3 người. 3 gã thị giả này đáy lòng run lên, trước mắt người cường tráng đáng sợ như cái tỷ, bọn họ cũng chỉ giống như một lũ tiểu hài. Đi vào trong viện, đột nhiên vang lên một tiếng thú giống, 3 gã tiểu nhị theo tiếng hống nhìn lại. Hắc Văn Vân Báo Hắc Lỗ đang nghênh ngang nằm trên mặt đất. Hắc Văn Vân Báo là loại ma thú đáng sợ nhất, sở hữu sát khí khiến cho lòng người run rẩy. Đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn 3 gã tiểu nhị, sau đó vô tình quay đầu trực tiếp nằm xuống. 3 tên tiểu nhị nhìn nhau, căn bản không dám lên tiếng. Khi đó tất cả thức ăn đều đặt lên bàn, 3 gã tiểu nhị líu ríu rời đi. Chờ khi ra khỏi đình viện, bọn họ 3 người mới lau mồ hôi lạnh trên trán. Đây là những người nào a? Cả 5 người thực sự cường tráng. Cây búa kia thật là lớn, phòng trừng tối thiểu cũng phải 1000 cân. Còn có lão đầu kia, giống hệt như một bộ xương khô. Hắn chỉ liếc mắt nhìn qua ta đã cảm thấy sợ hãi. Bất quá bà mỹ nữ kia thật là xinh đẹp. Ta nếu có thể lấy được mỹ nữ như vậy, thì dù có giảm thọ 10 năm cũng đáng. Tại tiểu điếm này, trong mắt đông đảo tiểu nhị, các khách nhân của tiểu điếm tuyệt đối là thuộc cấp bậc đáng sợ. Trong khi Tái Tư Lạc cùng một đám người dùng cơm, Bối Bối Hắc Lỗ luôn ở trong vườn, bởi vì bọn họ đều cảm giác được Lâm Lôi đang rất nhanh bay tới. Chỉ trong chốc lát, Lâm Lôi mặc trường bào xanh thẫm từ trên trời hạ xuống. Lâm Lôi đại nhân. Năm huynh đệ bà khắc đều hưng phấn đi ra nghênh đón. Chiêm Ni, tỷ muội Lệ Bối Tạp cũng đều đứng dậy. Lâm Lôi, thế nào, có tìm được Lôi Nặc không? Tái Tư Lạc dò hỏi. Lâm Lôi lắc đầu, hắn hiện tại tâm tình coi như tốt, tổ chức Lô Lệ không tìm ra Lôi Nặc, với thực lực thất cấp mà pháp sư của hắn, chỉ cần không trêu chọc đến đại địch thì không có gì nguy hiểm. Lão Tứ tại quân đội nhiều năm như vậy, dưới tình huống bây giờ, tổ chức nô lệ cũng không đuổi bắt hắn, hắn chạy trở về chắc cũng nắm chắc 10 phần. Lâm Lôi đối với huynh đệ của mình rất tự tin. Nếu như Lôi Nặc không quay về được, hắn đã không xứng làm huynh đệ của đại nhân. Lão đế quốc này, bình thường chẳng có loạn lạc gì, cũng không có gì nguy hiểm, cái tỷ oanh liệt nói. Năm đó huynh đệ chúng ta là thất cấp chiến sĩ, ở tại Bắc Vực 18 công quốc cũng sống rất dễ chịu. Lâm Lôi cười, lập tức mọi người ngồi xuống bắt đầu dùng cơm. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc buông đũa dò hỏi. Lần này chúng ta xuất phát đi hỗn loạn chi lĩnh, người chuẩn bị làm sao? Lâm Lôi biết trong đám người bọn họ, Tái Tư Lạc là người có kinh nghiệm nhất. Có một lão giả 800 tuổi như vậy ở bên cạnh, rất nhiều chuyện làm cũng suôn sẻ dễ dàng. Tái Tư Lạc, người nghĩ chúng ta nên làm thế nào? Lâm Lôi hỏi lại. Ba khắc ở bên cạnh nói. Lâm Lôi đại nhân, kỳ thực ta nghĩ hỗn loạn chi lĩnh cùng với chúng ta Bắc Vực thập bát công quốc cũng không khác nhau. Hết thảy đều dùng nắm tay nói chuyện. Với thực lực cường đại như chúng ta, tuyệt đối có thể rất nhanh hình thành một cỗ thế lực lớn. Bên cạnh Tái Tư Lạc cũng gật đầu đồng tình. Bà khắc nói cũng là một biện pháp. Lâm Lôi, ta cho rằng có hai biện pháp. Một là như bà khắc nói, với danh nghĩa thánh vực cường giả, nhanh chóng khuếch trương thế lực. Thánh vực cường giả ở thái hỗn loạn chi lĩnh, lực hiệu triệu sẽ là phi thường mạnh. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Hỗn loạn chi lĩnh trường kỳ hỗn chiến, luôn ở trong tình cảnh chiến loạn, người dân bình thường khát vọng thủ lĩnh của mình là một người cường đại. Nếu với danh nghĩa của thánh vực cường giả, người đầu nhập vào Lâm Lôi khẳng định sẽ có rất nhiều. Dù sao thánh vực cường giả sẽ cho người ta cảm giác rất an toàn. Biện pháp thứ hai là trước tiên không có công khai thân phận của ngươi. Chúng ta sẽ thu thập từng phần nhỏ. Trước tiên tìm một thành nhỏ, dân chúng có cuộc sống nghèo khổ để ra tay, sẽ có thể nắm trong tay một thành nhỏ đó. Sau đó mới từng bước khuếch trương chiếm lĩnh đại thành trì, thành lập công quốc, rồi cứ từng bước một. Nhớ lại lúc trước ta ở tại hỗn loạn chi lĩnh, khi đó cũng có một mảnh đất khá lớn. Tái Tư Lạc cười nói. Biện pháp thứ hai này là cách làm của rất nhiều người có dã tâm. Biện pháp thứ nhất thì chỉ thích hợp với một ít cường giả có thực lực tuyệt đối. Đại nhân, người quyết định biện pháp nào? Tái Tư Lạc nhìn Lâm Lôi. Biện pháp thứ nhất thì hơn ở chỗ tốc độ nhanh. Chúng ta hoàn toàn có thể trong vòng một năm mạnh mẽ chiếm lấy mấy công quốc ở hỗn loạn chi lĩnh. Biện pháp thứ hai thì chậm hơn một chút, nhưng lại hơn là căn cơ chắc chắn. Chiêm Ni các nàng, ba nữ hải tử, ba khắc năm huynh đệ đều nhìn Lâm Lôi chờ đợi hắn ra quyết định. Tái Tư Lạc, dựa theo biện pháp thứ hai. Lâm Lôi suy nghĩ trong chốc lát rồi quyết định. Mục tiêu mà chúng ta cần đối phó là Quang Minh Giáo Đình. Quang Minh Giáo Đình am hiểu nhất chính là hấp dẫn dân chúng. Chúng ta phải từng bước một khiến cho dân chúng hoàn toàn nghe theo chúng ta, làm bọn họ có cảm giác quy phục mãnh liệt. Nếu không, cho dù chiếm lĩnh địa bàn lớn thì sợ rằng cùng Quang Minh Giáo Đình chiến đấu sẽ tạo ra phản loạn, Lâm Lôi nói. Tái Tư Lạc cũng gật đầu cười. Như vậy cũng tốt, chúng ta trước tiên âm thầm phát triển, ít nhất không khiến cho người ta chú ý. Nếu không, ngay từ đầu mà đem đại danh Lâm Lôi ngươi ra sẽ khiến cho khắp nơi chú ý cùng bài xích. Tái Tư Lạc trầm ngâm một lát tiếp tục nói. Lâm Lôi, Quang Minh Giáo Đình và Hắc Ám Giáo Đình sức ảnh hưởng ở tại hỗn loạn chi lĩnh rất lớn. Người muốn phát triển, ta nghĩ địa phương đầu tiên nên ở gần với Hắc Ám Chi Sâm, cũng là tận cùng bắc bộ của hỗn loạn chi lĩnh. Lâm Lôi nhướng mày. Hỗn loạn chi lĩnh khu vực bắc bộ sao? Phải, nơi đó dựa vào Hắc Ám Chi Sâm, bởi vì liên tục đối diện với tập kích của ma thú trong rừng, khiến cho một khối khu vực này dân chúng đều rất bưu hãn, khí tức sát phạt rất nồng đậm. Dân chúng sinh ra trong khối khu vực này thờ phụng Quang Minh Giáo Đình rất ít, bọn họ sùng bái cường giả. Hơn nữa với thực lực của chúng ta, căn bản không sợ cái loại cấp thấp hay cấp trung ma thú. Tái Tư Lạc mỉm cười giải thích. Lâm Lôi nghe Tái Tư Lạc nói vậy, đáy lòng cũng rất tán thành. Hỗn loạn chỉ lĩnh khu vực bắc bộ, từ đây đến phía đông khoảng chừng lớn mấy ngàn dặm, loại thành nhỏ chỉ có mấy vạn dân cư thì rất nhiều, chúng ta cũng có nhiều sự lựa chọn, Tái Tư Lạc tự tin nói. Theo cách nhìn của Tái Tư Lạc, thì tại địa phương hỗn loạn trì lĩnh chiếm lĩnh một tòa thành mấy vạn dân cư, quả thực giống như hít thở vô cùng dễ dàng. Vô luận là vũ lực của Thái Tư Lạc hay trong năm huynh đệ Ba Khắc, một người đều có thể ở tại hỗn loạn trì lĩnh thành lập một công quốc, chứ đừng nói chi là chiếm lĩnh chỉ một tòa thành. Phe của Nhân Lâm Lôi, nhân lực quá mạnh mẽ. Thánh vực cường giả một nhóm, đặc biệt là Lâm Lôi, Bối Bối, Hắc Lỗ, đều thuộc về loại cường giả trong thánh vực. Sợ rằng Quang Minh Giáo Đình ở tại hỗn loạn trì lĩnh, tiềm tàng lực lượng cực mạnh cũng không thể sánh kịp với phe của Lâm Lôi. Thực lực như vậy, muốn ở tại hỗn loạn trì lĩnh mở ra tiền đồ là vô cùng dễ. Hỗn loạn trì lĩnh diện tích gấp rưỡi áo bố Lai Ân đế quốc, đủ để sánh với diện tích địa lý của Quang Minh Giáo Đình hiện tại, cũng như là áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc. Theo một lần thống kê thực lâu trước kia, hỗn loạn trí lĩnh 48 công quốc, dân cư cũng quá đông, vượt quá 300 triệu. Số lượng dân cư khổng lồ như vậy so với La Áo đế quốc hay La Nhân đế quốc chênh lệch không nhiều. Hàng năm chiến loạn cũng không làm dân cư ở đây giảm bớt, ngược lại còn khiến cư dân càng thêm cường hãn. Vùng hỗn loạn này chính là một thiên đường của cường giả. Lướt qua biên giới, đoàn người Lâm Lôi bước vào địa giới hỗn loạn trí lĩnh. Vừa tiến vào tòa thành thứ nhất, Lâm Lôi liền cảm giác được sự hỗn loạn của mọi người. Trường kỳ chiến loạn khiến cho hỗn loạn trì lĩnh này lương thực rất quý giá. Mặc dù một số công quốc khi thu hoạch vụ mùa thì đều đình chiến, thế nhưng có đôi khi bọn họ cũng không thể không nghênh chiến. Thái Tư Lạc cảm thán nói, hỗn loạn trì lĩnh này cùng thần thánh đồng minh Áo Bố Lai Ân đế quốc là hoàn toàn bất đồng. Các thành trì của thần thánh đồng minh hay Áo Bố Lai Ân đế quốc vừa tiến vào sẽ cảm thấy một loại khí tức hòa bình. Các phu nhân quý tộc, tiểu thư có thể mặc quần áo hoa lệ, tản bộ với nhau. Nhưng ở trong hỗn loạn trì lĩnh, chiến sĩ mặc áo giáp, đeo binh khí tùy thời có thể gặp được. Loại khí tức cường hãn chỉ cần một lời bất hòa là giết người, rất nhanh có thể nhận thấy. Đoàn người Lâm Lôi thẳng một đường hướng phía đông bắc mà đi, trên đường cẩn thận quan sát, để hiểu rõ thêm về hỗn loạn trì lĩnh. Thần phủ sao? Lâm Lôi xa xa nhìn thấy một người mặc trang phục thần phủ. Là Quang Minh Giáo Đình. Ở tại hỗn loạn trì lĩnh tùy ý có thể nhìn thấy một ít giáo đường, tất cả đều là để Quang Minh chính đại truyền giáo. Một đường đi tới, Lâm Lôi trong lòng cũng trầm trọng. Quang Minh Giáo Đình tại đây sức ảnh hưởng quả thực rất lớn. Nhóm người Lâm Lôi tốc độ rất nhanh, đại khái đi được 10 ngày đã tới khu vực bắc bộ của hỗn loạn trì lĩnh. Cả nhóm cùng tiến vào một tòa thành nhỏ có tên là Hắc Thổ Thành. Vào lúc giữa trưa, tại một gian phòng trong tòa tiểu điếm bình thường, Thái Tư Lạc nói với Lâm Lôi. Căn cứ theo buổi sáng hôm nay điều tra, thành chủ của Hắc Thổ Thành này là một điển hình của loại không có chí lớn, chỉ muốn làm một thủ lĩnh của tòa thành nhỏ. Qua cuộc sống làm chúa đất của hắn, hắn đối với bình dân áp bức tương đối lợi hại. Ta nghĩ đây là tòa thành tương đối thích hợp với chúng ta. Đây mới là tòa thành nhỏ đầu tiên mà chúng ta khảo sát, Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Thái Tư Lạc cười nói. Rất bình thường thôi, tại loại địa phương như hỗn loạn trì lĩnh, ngoại trừ số ít công quốc thì tuyệt đại đa số địa phương đối với bình dân áp bức đều rất lợi hại. Dù sao chiến tranh tùy thời có thể xảy ra, thế lực của bọn họ lúc nào cũng có thể sụp đổ, tự nhiên phải nắm bắt cơ hội nhanh chóng thu lợi về mình. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. Được rồi, vậy thì lấy Hắc Thổ Thành này. Lâm Lôi lúc này đã định ra chủ ý. Năm huynh đệ Ba Khắc bên cạnh mắt đều sáng lên. Cái Tì là người đầu tiên hừng phấn nói, đại nhân, người yên tâm, không cần người phải xuất mã, chúng ta mấy người đi, trước hết giết thủ lĩnh, sau đó chấn nhiếp một chút mấy ngàn binh mã, một điểm khó khăn cũng không có đâu. Năm huynh đệ Ba Khắc, trong khi ở tại Bắc Vực 18 công quốc, chính là thủ lĩnh điều binh, bọn họ thực sự rất thích cuộc sống nhiệt huyết như vậy. Đại nhân yên tâm, tối nay là đại nhân có thể ở trong phủ thành chủ của Hắc Thổ Thành. Ba Khắc cũng vỗ ngực cam đoan. Giữa trưa, mặt trời cháy bỏng treo ở phía tây, ánh nắng nóng bỏng thiêu đốt tường thành Hắc Thổ Thành. Một đại đội thành vệ đang bề ngoài đi tuần tra bên trong, cùng với một vài binh lính chiến sĩ đáng thương đang đứng trên tường thành chịu đựng ánh nắng mặt trời. Thời tiết nơi này thực là quỷ quái, mặt trời vừa lên cao đã nóng như thiêu như đốt, còn vừa tắt nắng thì lại lạnh thấu xương. Một đại hán mặc bộ khải giáp rách nát đang thấp giọng chửi rủa. Bên cạnh hắn còn có 9 tên đồng bạn. Đó là một tiểu phân đội của đại đội thành vệ quân. Chung quanh có một số thường dân, nhìn thấy những quân nhân này đều có chút sợ hãi lánh xa ra. Chứng kiến cảnh này, một binh lính thấp giọng mắng. Cũng tại lẫn lộn cùng với con heo mập tham lam kia, nên trưởng bối cũng đều coi thường ta. Con heo mập đó thực là quá tham lam. Mẹ kiếp, nếu không phải vì để cho cha mẹ và thê tử được no bụng, ta cũng không tới chỗ này làm gì. Bên cạnh đó một binh lính đồng dạng phụ họa. Sau bức tường của Hắc Tổ Thành, danh tiếng của vị thành chủ mập mạp kia thực sự rất xấu, làm cho binh lính hoặc là vì người nhà, hoặc vì chính mình có thể được ăn no mới tham gia quân đội, đều đồng dạng âm thầm mắng chửi thành chủ ghê tởm kia. Có điều là bọn hắn cũng không dám phản kháng, bởi vì thành chủ kia có một đứa con trai rất cường đại hống hách. Con trai hắn nghe nói chính là thất cấp đỉnh phong, loại thực lực này có thể xưng vương xưng bá tại tiểu thành nhỏ bé này rồi. Giá, giá. Cách đó không xa, một kỵ sĩ cưỡi tuấn mã rất nhanh chạy tới. Thấy phía trước chính là tiểu phân đội này, lập tức hô lớn. Các huynh đệ, nhanh đi bái kiến tân thành chủ. Cái con heo tham lam kia đã chết, nhanh đi bái kiến tân thành chủ. Câu nói làm cho tiểu phân đội 10 người này đều ngẩn ra nhìn nhau, đồng thời hưng phấn phá lên cười. Ha ha, mau, tới phủ thành chủ. Ở tại địa phương như hỗn loạn trì lĩnh này, dân chúng cơ hồ không có thuộc về ai. Tháng này thì người này làm thành chủ, tháng sau có lẽ đã biến thành người khác. Yêu cầu của dân chúng cũng không cao, chỉ hy vọng có thể ăn no bụng, cả nhà không bị đói. Phủ thành chủ bên trong Hắc Thổ Thành có thể xem như thành trong thành. Quân đội Hắc Thổ Thành tổng cộng có 2 đại đội thành lập đã lâu, mỗi đại đội cũng đều có 1.800 người. Trong đó một đại đội chính là thành vệ quân, còn đại đội khác chính là thân quân của phủ thành chủ. Dùng một nửa quân lực bảo vệ phủ thành chủ của chính mình, bởi vậy có thể tưởng tượng thành chủ cũ thực sự cũng rất sợ chết. Phủ thành chủ giờ phút này tụ tập một lượng quân nhân rất lớn, cả 3.600 quân nhân cơ hồ đều chạy tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ vốn có thể dễ dàng dung nạp 1.800 người. Trên huấn luyện tràng rộng rãi, ba khắc năm huynh đệ đứng thẳng giữa sân huấn luyện, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình thô chắc như sắt nung, khiến cho năm người này trông giống như chiến thần, làm cho người ta ngưỡng mộ. Đặc biệt bọn họ trên lưng đều mang theo chiến phủ màu đen, thực đáng sợ. Đông đảo binh lính đứng xung quanh đều câm như hến. Các huynh đệ, một gã tráng hán tóc ngắn màu vàng lớn tiếng hống lên ca ngợi. Cái con heo mập đáng ghét kia cùng con trai của hắn đã bị năm vị đại nhân này dùng búa lớn chém thành thịt băm. Năm vị đại nhân này đều là cửu cấp chiến sĩ vĩ đại, vô địch, chính là cửu cấp cao thủ. Vừa nghe tiếng nói đến cửu cấp chiến sĩ, nhất thời tất cả binh lính đều chấn động kinh ngạc. Cửu cấp cao thủ tới cái thành nhỏ này của chúng ta. Giữa đám quân nhân nổi lên bàn luận nho nhỏ. Bồng, cái thì tiến lên từng bước một, giống như ma thần. Khi thế làm tất cả binh lính đều lui về phía sau từng bước. Cái tỷ hé miệng rộng cười to. Mọi người nghe ta nói, từ hôm nay trở đi, Hắc Thổ Thành này chính là của năm huynh đệ chúng ta. Đại ca bà khắc của ta chính là tân thành chủ. Cái tỷ rút chiến phủ từ sau lưng ra, nhìn đám người chung quanh. Đại ca bà khắc làm thành chủ, trong các người có ai có ý kiến, có thể cùng với ta thử nghiệm một chút. Cùng tỷ thí với chiến thần đáng sợ này, người bình thường nào dám? Lúc trước thành chủ, danh chấn Hắc Tổ Thành đã bị chiến phủ của cái tỷ một đòn giết chết. Đương nhiên binh lính nơi này đại đa số đều không thấy được màn đó. Sự dũng mãnh do lời đồn khiến mọi binh lính đều nhìn cái tỷ nghi hoặc. Vóc người cao nhưng không nhất định là thực lực sẽ mạnh. Chiến phủ của ta chính là tập hợp vô số chân quý tài liệu chế tạo ra, nặng 5.300 cân. Cái tỷ tùy ý vung chiến phủ lên. Chiến phủ trong tay hắn có vẻ rất nhẹ nhàng. Chiến phủ bổ vào một tảng đá lớn ở chỗ xa, thường dùng để cử trọng trong rèn luyện lực lượng. Cự thạch hơn 1.000 cân bất động, xung quanh binh lính cũng đều ngẩn ra. Chẳng lẽ chiến phủ kia chế tạo từ gỗ, mặt nhuộm đen hay sao? Bồng! Cự thạch rất đột ngột vỡ vụn ra và dĩ nhiên hóa thành nát bấy. Cử trọng nhược khinh. Ở đây tất cả binh lính đều trợn mắt há hốc mồm. Đánh với cự thạch 1.000 cân, binh lính cũng đang nghe nói qua. Nhưng chính là muốn cho cự thạch 1.000 cân một chút biến thành nát bấy như vậy. Cái này sợ rằng không đơn giản chỉ là dùng sức mạnh. Tất cả binh lính đều sùng bái mà nhìn cái tỷ. Cái tỷ đắc ý nhếch miệng cười. Một chiêu này ở tại Bắc Vực 18 công quốc hắn đã từng dùng. Địa phương giống như hỗn loạn trí lĩnh này cũng giống như vậy. Đều sùng bái cao thủ và cường giả. Xem ra mọi người đều không có ý kiến. Cái tỷ lớn tiếng nói. Tốt lắm. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là binh lính của đại ca ta. Sau khi làm binh lính của đại ca ta sẽ rất tốt. Về sau này quân lương của mọi người sẽ tăng gấp 3 lần quân lương trước đây. Quân lương gấp 3. Chung quanh 3.600 binh sĩ sửng sốt, nhưng ngay sau đó là tiếng hoan hô ngập trời. Bà Khắc đại nhân vạn tuế, bọn họ còn có cái gì có thể bất mãn nữa? Năm chiến sĩ cường đại không thể nghi ngờ, còn có quân lương cao. Thủ lĩnh thế này là bọn hắn yêu thích nhất. Hắc Thổ Thành xuất hiện thành chủ mới chính là một thành chủ vĩ đại, Bà Khắc đại nhân. Ngoài ra còn có 4 vị huynh đệ, bọn họ 5 người đều là cửu cấp cao thủ vĩ đại. Vũ khí duy nhất chính là chiến phủ nặng 5.300 cân. Có thủ lĩnh cường đại như thế, khiến cho tất cả cư dân của Hắc Thổ Thành đều phấn khởi hoan hô. Để cho dân chúng hưng phấn chính là, thành chủ đại nhân đã công khai tuyên bố, chỉ cần là dưới sự thống lĩnh của hắn, dân chúng Hắc Thổ Thành sẽ mãi mãi không phải đóng thuế. Mãi mãi không phải đóng thuế, ở tại hỗn loạn chi lĩnh có thể xưng là một kỳ tích. Dù sao thì nếu không có thuế thì lấy đâu ra kim tiền để nuôi dưỡng binh lính. Chính là khó như vậy, nhưng đối với Lâm Lôi mà nói căn bản không tính là gì. Hắn nắm trong tay tài phú đáng sợ, tích lũy mấy ngàn năm của Phân Lai Vương quốc, tùy tiện xuất ra 1 ức kim tệ cũng tuyệt đối là đủ dùng. Thủ lĩnh cao thủ, quân lương cao, mãi mãi không đóng thuế. Nhờ 3 điểm này khiến cho chúng rất nhanh chóng hình thành một lực lượng hướng tâm. Bọn họ đều muốn vĩnh viễn cuộc sống ở dưới cai trị của thủ lĩnh này, bởi vì quân lương cao đã khiến cho càng nhiều người hy vọng tòng quân. Đồng thời, chung quanh Hắc Thổ Thành, một số thường dân biết chuyện cũng lập tức tiến vào Hắc Thổ Thành sinh sống. Hắc Thổ Thành sau nửa tháng đổi tân thành chủ, trong phủ thành chủ Hắc Thổ Thành tuyển ra quản gia mới. Nội Mễ đang hướng Lôi đại nhân thần bí giới thiệu hết thảy về thành Hắc Thổ. Làm quản gia quản lý những việc của thành Hắc Thổ, bây giờ Nội Mễ biết Hắc Thổ Thành thành chủ trên danh nghĩa là Ba Khắc, nhưng thực tế thủ lĩnh cao nhất lại là Lôi đại nhân thần bí kia. Đại nhân, bên trong Hắc Thổ Thành chúng ta cư dân có gần 8 vạn người. Chung quanh Hắc Thổ Thành này có rất nhiều cư dân và thị trấn. Dưới sự thống trị của Hắc Thổ Thành, dân chúng tổng cộng có hơn 70 vạn. Số lượng binh lính cũng vừa tăng lên, đạt tới 5 đại đội, đều là cao đẳng biên chế. 5 đại đội này tổng cộng có 9.000 người. Nội Mễ cung kính nói. Lâm Lôi ngồi phía trên nghe thế có chút gật đầu. Tốt lắm, được rồi Nội Mễ, người có thể lui ra. Bà Khắc liếc mắt nhìn hắn. Vâng, thành chủ đại nhân. Nội Mễ lúc này cung kính rời đi. Giờ phút này ngồi chính giữa phòng khách là Lâm Lôi, cùng với thành viên trung tâm. Giờ theo kế hoạch lúc đầu của Thái Tư Lạc cùng Lâm Lôi, đối ngoại sẽ nói Bà Khắc là thành chủ. Bà Khắc là một cái tên rất bình thường, người khác cũng không biết hắn là ai. Đại nhân, người thực sự là làm ta sợ muốn nhảy lên. Tùy tiện xuất ra một tờ ma tinh tạp đã là 1 ức kim tệ. Bà Khắc cười nói. Lâm Lôi cười, về mặt kim tiền các người cũng không cần lo lắng. Năm đó Lâm Lôi huyết tẩy Phân Lai Vương quốc đã lấy đi tài bảo tích lũy mấy ngàn năm. Thái Tư Lạc cũng nói, Lâm Lôi, chúng ta bây giờ đối với cư dân Hắc Thổ Thành tốt như vậy, là muốn sau này làm cho Hắc Thổ Thành trở thành căn cơ vững chắc, làm cho nơi này tuyệt đối ủng hộ chúng ta. Miễn thuế tại một chỗ thì có thể, còn phần sau này nhiều nhất chỉ là thi hành giảm thuế. Hơn nữa quốc gia vận hành, muốn cho hình thành một sự lưu thông tốt hay tuần hoàn tốt, không thể nhờ vào tài lực bên ngoài mà phải làm được tự cấp tự túc. Lâm Lôi gật đầu. Ta đối với quản lý quốc gia cái gì cũng không hiểu, chuyện này giao cho Thái Tư Lạc cùng Chiêm Ni quản lý đi. Lâm Lôi cười nhìn Chiêm Ni liếc mắt. Năm đó Thái Tư Lạc cũng ở tại hỗn loạn chi lĩnh trông coi quản lý một công quốc, mà Chiêm Ni lúc đầu ở tại Xích Nhĩ Quận Thành cũng đã từng đại diện cho đệ đệ trông coi quản lý Xích Nhĩ Quận Thành mấy năm. Đối với công tác quản lý so với Lâm Lôi nàng tinh thông hơn nhiều. Chiêm Ni gật đầu cười nói. Lâm Lôi đại ca, thủ lĩnh cầm đầu chỉ cần biết dùng người là được, hết thảy cứ giao cho chúng ta. Thái Tư Lạc cũng đồng ý. Chiêm Ni nói đúng. Lâm Lôi, ngươi là quân cờ bí mật của chúng ta. Tại hỗn loạn chi lĩnh này, một tuyệt thế cao thủ có lực ảnh hưởng phi thường lớn. Người xem vũ thần đó, vũ thần trường kỳ ở tại Vũ Thần Sơn mặc kệ tất cả. Nhưng tất cả mọi người đều rõ, chỉ cần có vũ thần ở đó thì áo bố Lê Ân đế quốc vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Đại nhân, sau này tác dụng của người với thế lực chúng ta cũng giống như vũ thần với áo bố Lê Ân đế quốc, bà Khắc cũng nói. Lâm Lôi gật đầu. Đại lý này ta đã hiểu. Được rồi, ta ngày hôm qua đã đi dạo một chút chung quanh Hắc Thổ Thành. Hơn 10 dặm tại hướng đông bắc Hắc Thổ Thành có một tòa núi nhỏ, tên là Hắc Ô. Ta chuẩn bị đến nơi này để tu luyện. Vô luận là đại địa pháp tắc hay phong hệ nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi đều cảm thấy chúng rất mênh mông. Hắn khát vọng bỏ ra lượng lớn thời gian để đắm chìm vào đó, cảm ngộ hấp thu thực tốt. Ở trung phía nam của hỗn loạn chi lĩnh là một nơi có thể dung nạp hơn 10 vạn người trong thành. Trong một phòng của tầng 5 một tòa tiểu điếm 5 lầu, có một người, một lão giả tóc bạc đang mở một phong thư, cẩn thận đặt nội dung. Đúng là hết lo đông lại sợ tây. Lão giả tóc bạc này chân mày cau lại. Lệnh của giáo hoàng là không nên đối phó với Lâm Lôi, chỉ cần bảo trì giám thị mà thôi. Trước kia biết Lâm Lôi bọn họ tiến vào hỗn loạn trì lĩnh, còn tưởng rằng Lâm Lôi này đi du lịch chứ, nhưng không nghĩ tới là cũng chiếm cứ một thành trì. Hắn rốt cuộc muốn làm gì đây? Lão giả này trong lòng có cảm giác không ổn.